Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, không thể bỏ qua nguyền rủa. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng học, Tĩnh Nhược ve mùa đông. Sở hữu học sinh, đều đối với. Đúng, cái này mạnh mẽ vang dội. Diện mạo dữ tợn lão sư bị dọa cho phát sợ. No tạp chí trùng no, như vậy. Hiện tại chúng ta nên tới trước nói cái nào chú ngữ đây? Moody dùng nghĩa mắt quét nhìn trong phòng học tất cả mọi người. Thấy hắn chấn nhiếp đưa đến tác dụng, liền bắt đầu giảng bài. Weasley, Moody đột nhiên kêu một tiếng. Nhượng ngồi ở trước mặt hắn, John bị dọa sợ đến trên người run lên. Thiếu chút nữa đi tiểu, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, nhìn Moody, đứng dậy. Moody nhìn ngẩng đầu vô tội nhìn mình John, khóe miệng giật một cái, mở miệng quát lên. John ngẩng đầu nhìn diện mục hung ác khó ưa Moody, lắp bắp đứng lên. Người Tây phương cái tử trường đến rất nhanh, John cơ hồ so Moody cao hơn, nhưng là hắn lại không dám chút nào cùng mắt đối mắt. Đến, nói với ta một cái. Moody nhìn không dám cùng chính mình mắt đối mắt John, lộ ra một chút ác ý cười. Cha ta cùng ta nói rồi một cái. Đoạt hồn chú. John không dám nhìn Moody. Lắp bắp nói một cái chú ngữ. Ừ, đương nhiên. Cha ngươi khẳng định quen thuộc cái này. Mấy năm trước, đã từng cho bộ phép thuật tạo thành không phiền toái nhỏ. Để cho ta tới nói cho ngươi biết vì cái gì. Moody nghĩa mắt, tới một 360 độ quay vòng. Nhìn Tĩnh Tọa bọn học sinh. Xoay người, đi tới bục giảng trước. Nơi đó để rất nhiều chai chai lọ lọ. Bên trong chứa một chút côn trùng cái gì. Người tốt à. Moody đánh mở một cái lon. Nhìn bên trong nằm một con nhện hình côn trùng. Cũng không sợ. Trực tiếp đưa tay vào đi. Con nhện kia nhất thời tự động leo đến hắn lòng bàn tay. Mau trở nên lớn. Moody từ trong lòng ngực móc ra ma trượng. Chỉ trên lòng bàn tay côn trùng. Dùng một cái thay đổi đại nguyên rùa. Cái kia côn trùng tại hắn trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt giống như là xung khí khí cầu một dạng. Thay đổi lớn mấy lần. Chiếm cứ Moody cả bàn tay. 8 cái móng vuốt đều hoa. Vô cùng dữ tợn. 2 cái đại ngao. Còn có đuôi đâm đồng loạt nhốn nháo. Tựa hồ tùy thời sẽ cắn. Hồn phách xuất khiếu. Cái kia con nhện lớn. Tại Moody trong lòng bàn tay. Chợt run lên. Sau đó bát chảo như cũ đều hoa. Tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Shirakawa nhìn chằm chằm Moody trong tay con nhện. Từ nhẫn thuật góc độ nói. Đây là ảo thuật cùng linh hồn phạm vi. Con nhện kia mặc dù động tác như cũ. Nhưng là nội bộ. Đã bị Moody suy nghĩ thay thế. Chịu hắn điều khiển. 8 cái móng vuốt làm ra các loại động tác. Thậm chí thẳng đứng lên. Chỉ chừa 2 cái móng vuốt. Nhảy điệu nhảy clack kit, ha ha, lớp học mơ hồ phát ra tiếng cười. Rất nhiều học sinh, nhìn nhảy điệu nhảy clack kit bát chảo côn trùng. Cảm giác rất thú vị à. Moody nghiêng đầu qua, ác ác nhìn phát ra tiếng cười học sinh. Trong nháy mắt, tiếng cười lập dừng, bọn học sinh biểu hiện trên mặt cứng đờ. Aaron, Hermione nhíu chặt mày, nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa. Ban thượng nhân đang cười, nhưng là nàng không cười nổi. Nàng cảm giác người lão sư này rất cổ quái. Không cần nói. Shirakawa nhấc tay nhượng Hermione không cần nói. Có phải hay không các người cảm thấy nó rất buồn cười? Moody nhìn trên mặt còn mang một chút nụ cười học sinh. Da mặt tử vừa kéo, ma trượng nhẹ nhàng giơ lên. Cái kia bát chảo côn trùng lập tức bị một cái vô hình tuyến treo đến không trung, sau đó mạnh mẽ bỏ rơi, ném tới một học sinh bàn trước mặt. A, người học sinh kia là vừa mới dẫn trước phát cười một cái. Nhìn cái kia bị ném tới trước mặt côn trùng, không khỏi dọa cho giật mình. Các ngươi cảm thấy nó rất buồn cười, nhưng là khi tự các ngươi là cái này tiểu gia hỏa thời điểm, các ngươi sẽ ra sao? Moody dưới mặt, mang theo ác ý cười. Trong tiếng cười mang theo một cổ hưng phấn, đem ma trượng nhẹ nhàng vung lên, thoáng cái ném tới khác một tên đồng học đỉnh đầu. Chỉ côn trùng ở trong phòng học đi một vòng, bị dọa sợ đến bọn học sinh kinh hoàng thất thố. Nó hiện tại tại hành động, toàn bộ đều chịu ta chỉ thị. Ta có thể đem nó ném tới trên tường. Moody nhìn kinh hoàng bọn học sinh, tựa hồ được cái gì thỏa mãn. Rồi sau đó tựa hồ chưa thỏa mãn thu liễm một chút. Đem ma trượng vung lên. Chính nằm ở một tên học sinh trên lỗ mũi cái kia côn trùng. Ba một tiếng, tích góp đến phòng học cửa sổ trên. Phát ra giòn vang, hoặc là đem nó chết chìm. Moody đem ma trượng lại chỉ một cái. Đụng vào cửa sổ trên. Bát chảo đung đưa côn trùng. Lại thoáng cái bị treo đến trên bệ cửa sổ chậu nước phía trên. Nhẹ dính nước mặt, mang theo rất nhiều rung động. Cái kia côn trùng bát chảo tề động, tựa hồ đang kháng cự, nhưng là lại không có chút nào tác dụng. Bọn học sinh cũng không cười nổi nữa. Nhìn treo ở trên mặt nước, không ngừng giãy giụa côn trùng. Nếu như là đem một người làm như vậy, vậy đơn giản so giết còn khó chịu hơn. Hừ, rất nhiều nam nữ vu sư đều âm thanh xưng mình là cái kia người làm việc. Là chịu đoạt hồn chú ảnh hưởng. Nhưng mấu chốt là thế nào phán đoán người nào đang nói dối. Moody mắt phải cùng mắt trái nghĩa mắt, lấy không đối xứng quy luật xoay tròn. Nhìn trong phòng học sở hữu đồng học, phán đoán đoạt hồn chú. Shirakawa nhìn Moody, nháy mắt con mắt, đáy lòng âm thầm ghi nhớ. Mặc dù sách tạ trên ghi chép rất nhiều thứ, nhưng là có vài thứ là cần người tới truyền thụ. Tự giống với thế nào phán đoán đối tượng có hay không bị đoạt hồn chú khống chế. Lại nói một cái, Moody không có giống Shirakawa nghĩ như vậy. Nói tiếp bị đoạt hồn chú khống chế hiện tượng. Ngược lại là nói về cái kế tiếp không thể bỏ qua nguyền rủa. Đến, tới, Moody quét nhìn trong phòng học học sinh. Mở lời khích lệ, có không ít người bắt đầu nhấc tay. Nhưng là Moody con mắt. Lại nhìn chăm chú tại một cái nam hài trên người. Một tấm mặt tròn, mang theo hèn nhát. Tại Moody nhìn chăm chú bên dưới, lắp bắp giơ tay lên. Long bottom, đúng không? Lên, Moody nhìn nhấc tay mặt tròn nam hài. Khóe miệng một phát, vẫy tay. Sir Brown giáo sư nói ngươi tại thảo dược phương diện rất có sở trường. Moody nhìn đứng lên nam hài. Cũng không có còn lại nam hài sao động. Như cũ tỏ ra hèn nhát Navy long bottom. Còn có toàn tâm chú. Navy tại Moody ánh mắt khích lệ bên dưới. Nói ra một cái chú ngữ. Toàn tâm chú. Đúng. Đúng. Rất đúng. Tới. Moody nhìn Navy. Trên mặt ác ý càng tăng lên. Kêu gọi Navy trên bục giảng. Cầm trong tay một mực bưng côn trùng thả vào một cái trong suốt trong thùng. Nhượng Navy đứng ở một bên. Toàn tâm khoét. Moody đưa ra ma trượng, tại Navy trước mặt, dùng trượng nhọn chỉ cái kia côn trùng, liền chuẩn bị sử dụng chú ngữ, nhưng là tiếng nói chưa xong, liền bị một cái thanh âm cắt đứt. Giáo sư, mời dừng một chút. Shirakawa nhìn ác ý tràn đầy Moody, chính thức ra khang, cắt đứt hắn giảng bài, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.